Chương 554, một cái có thể đánh đều không có. 554, một cái có thể đánh đều không có. Kỳ thật Nhiếp Đình không muốn nhìn thấy nhất chính là, tương lai một ngày nào đó, thiên la địa võng bên trong sẽ có người không có cốt khí ủy thân cho người khác kéo dài hơi tàn. Hắn hy vọng tất cả mọi người đã tự nguyện gia nhập thiên la địa võng, vậy sẽ phải có cầm vũ khí lên bảo vệ mình dũng khí. Không riêng muốn bảo vệ chính mình, còn muốn có dũng khí bảo vệ mình sau lưng gia viên. Một cái liền 90 đến 120 nhân, mà ở trong đó trực tiếp biên là 100 người số nguyên. Nói cách khác 100 cái đạo nguyên bang nam sinh cùng nữ sinh muốn chân chính thực chiến, đánh thắng liền có cơm ăn, đánh thua liền chịu đói. Từng đội nam sinh cùng nữ sinh bị huấn luyện viên kéo đến cùng một chỗ, riêng phần mình đội ngũ cách xa nhau 50m mà đứng, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng lên, mọi người biết đây là muốn tới thật. Nói thật nam sinh có chút không xuống tay được, phong độ thân sĩ để bọn hắn cảm thấy coi như nhường một chút các cô gái, chính mình chạy trốn bộ ăn ít ba trận cơm hẳn là cũng không có quan hệ gì a. Trên thực tế đại bộ phận nam sinh kỳ thật đều sẽ như thế nghĩ, nhường một chút nha, không có gì, nói không chừng dạng này có thể được nữ sinh hảo cảm. Đương nhiên cũng không thể ở ngoài sáng gian lận, đội thứ nhất nam sinh cùng nữ sinh bắt đầu thực chiến thời điểm, có nam sinh nhìn như ra tay vô cùng ác độc lại chỉ là đang diễn trò, nhưng mà vừa mới bắt đầu một giây tổng huấn luyện viên liền hô ngừng, hắn cười lạnh nói, ta chính là muốn tìm mấy người giết một người răng trăm người, hết lần này tới lần khác có nhân nguyện ý đưa ra. Hắn chỉ vào trong nam sinh hai người nói ra, đem hai người bọn họ mang đi đừng lưu tại nơi này mất mặt dễ TH845Y, đưa đi giam cầm chờ đợi xử lý quyết định. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời nghiêm nghị, đây là tới thật. Tổng huấn luyện viên liếc nhìn tất cả mọi người, không muốn làm ra để cho mình hối hận cả đời sự tình. Ngươi ngược lại là thành toàn người khác, nhưng ai tới thành toàn ngươi? Các nữ sinh tâm thái chậm chậm bắt đầu nổ tung, thậm chí có nhân bắt đầu tuyệt vọng. Các nàng một đám mười ngón không dính nước mùa xuân nữ hài bình thường trong nhà liên gia vụ đều không cần làm. Lại tới đây ngày thứ ba liền muốn thực chiến rồi. Các nàng bắt đầu chờ mong có nam sinh nguyện ý nhường, nhưng mà đến đội thứ hai thời điểm, các nam sinh đã là rất rõ ràng hình thức, không đánh không được. Các nữ sinh không tự chủ được muốn lui lại. Lại tại lúc này, Lữ Tiểu Ngư từ trong đội ngũ một đường ghé qua mà lại đây đến đội ngũ phía trước nhất nhìn xem đối diện bình tĩnh nói ra, đi theo ta. Bình tĩnh ba chữ, lại giống như là biển sâu xuống mãnh liệt mạch nước ngầm, mà Lữ Tiểu Ngư giờ này khắc này đứng tại đám người trước đó khí diễm chói lọi, giờ khắc này phản phất nhật cùng nguyệt đang tái diễn, ai hiệu lệnh tề thiên. Lữ Tiểu Ngư tại mọi người trong lòng hình tượng cũng không tính tốt. Dù sao suốt ngày đánh người tuyển thủ ở trong mắt người ngoài hình tượng có thể tốt hơn chỗ nào, cho nên ba ngày này đến nay Lữ Tiểu Ngư ăn cơm là một người, giặt quần áo là một người, giống như bị cô lập như vậy, nhưng rất nhiều nhân không phải tận lực cô lập nàng, mà là không dám đến gần, chỉ là ngay tại Lữ Tiểu Ngư đứng ở đội ngũ phía trước nói, đi theo ta, ba chữ thời điểm, sau lưng nàng các cô gái giống như đột nhiên đã tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, lúc này vốn là cần phải có nhân đứng ra vung cánh tay hô lên, cho nên Lữ Tiểu Ngư đứng dậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy những nữ sinh này quá sợ có gì phải sợ, nhưng những người khác cũng không nghĩ như vậy. Sau lưng nàng nữ sinh chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này Lữ Tiểu Ngư tựa như là một cái anh hùng, thừa dịp mặt trời mới mọc xuất chinh, khải hoàng lúc uống liệt tửu, thấy lại đoạn thiên nhai. Chỉ sợ Lữ Thụ cũng không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư có thể đánh bậy đánh bạ thật sự có phục chúng một khắc này. Lúc này liền liền mấy cái kia bị Lữ Tiểu Ngư đánh nữ hài đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư cao lớn rất nhiều, có thể Lữ Tiểu Ngư thân hình rõ ràng như vậy đơn bạc. Sau một khắc Lữ Tiểu Ngư thân hình bắt đầu chuyển động, đúng là nhanh như mũi tên rời cung một đầu vọt vào nam sinh trong đội ngũ, trong nháy mắt liền đem đối phương vọt lên cái nhân ngửa mã lật, đối thủ của nàng đúng là không có thể từ trong tay nàng đi qua một chiêu, tất cả đều là một quyền một cái hết thảy quật ngược trên mặt đất. Những nam sinh này theo nữ sinh so sánh đương nhiên phải kiên cường rất nhiều, có thể Lữ Tiểu Ngư là theo chân Lữ Thụ đã giết người, những cái kia máu tươi tẩy lễ chú định song phương đã hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Các nữ sinh thấy thế hai mặt nhìn nhau sau cũng cắn răng vọt vào theo, ngay từ đầu đánh thời điểm còn bó tay bó chân, đánh lấy các nam sinh liền phát hiện bọn này nữ sinh ra tay tặc mẹ nó ngoan, tất cả đều đánh nhau thật tình tới, đều là người tu hành, không có vận chi nam nữ, đây chính là hiện thực tàn khốc, lần này liền huấn luyện viên đều nhìn mộng, nữ hài kia là ai a? Anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ tác giả, Lữ Tiểu Ngư, một cái khác huấn luyện viên nhất cả trứng mút lấy lợi nói, Lữ Thụ muội muội, tổng huấn luyện viên nhíu lông mày, ca ca mảnh. Muội muội cũng mạnh như vậy sao? A, ngài gặp qua Lữ Thụ, một giáo quan hiếu kỳ nói, từng tổng huấn luyện viên hơi có vẻ lúng túng nhẹ gật đầu, tại kinh đô theo Lữ Thụ đã từng quen biết. Bọn hắn những thứ này huấn luyện viên đương nhiên cũng là từ từng cái thiên la địa võng bên trong điều đi ra, về phần không có bị điều trước đó, khi đó, hắn vẫn là hách chí siêu thủ hạ binh, còn đã từng lạc đàn bị Lữ Thụ đuổi theo nện qua, cái này mẹ nó đơn giản chuyện của nghĩ lại mà kinh. Đoán chừng Lữ Thụ cũng không nghĩ tới bị hắn nện qua tuyển thủ, hiện tại cũng đi ra đem tổng huấn luyện viên. Từ Lữ Tiểu Ngư dẫn theo chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, thật sự là đem thực lực sinh ra nghiền ép thời điểm, nàng một người xuyên thẳng qua trong chiến trường liền có loại khó mà ngăn cản tư thế. Như vậy cũng tốt so chơi đùa năm cái người qua đường đối năm cái người qua đường, chín cái đều là thái điểu, một cái là thực lực nghiền ép, cái này rất dễ dàng dẫn đến một người CARRY toàn trường cục diện. Nếu như những nam sinh này đi qua chiến thuật tố dưỡng huấn luyện học được phối hợp, vậy liền sẽ tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ không giống, bọn hắn không có phối hợp đồng thời thực lực còn chênh lệch rất xa, vậy liền chỉ còn lại bị nện phần. Khi tất cả nam sinh đều ngã trên mặt đất thời điểm, Lữ Tiểu Ngư lẳng lặng đứng tại trong chiến trường thở dài nói, một cái có thể đánh đều không có, theo Lữ Thụ kém xa. Các nam sinh nội tâm khổ không thể tả, chỉ là bọn hắn trong lòng còn có cái vấn đề, Lữ Thụ là mẹ nó ai vậy? Lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên đến nhớ tới hồi trước Thiên La Địa Võng nội bộ thông cáo, không phải là cái kia đi tượng đảo di tích giết cấp B cường giả Lữ Thụ A, cái này mẹ nó làm sao so, kia mẹ nó đều đã là nhân vật trong truyền thuyết cốt A, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là nằm dưới đất các vị, đều là rác rưởi, Lữ Tiểu Ngư vào hí. Nàng còn không có chú ý, sau lưng nàng các cô gái nhìn về phía ánh mắt của nàng đã phát sinh biến hóa. Mọi người từ trước đến nay có một loại quen thuộc, nội đấu mảnh cũng sẽ không bị cho rằng là thật mảnh. Song khi Lữ Tiểu Ngư có thể mang theo các nàng đánh thắng một trận chiến thời điểm, tất cả đều sẽ thừa nhận thực lực của nàng. Cùng lúc đó Lữ Thụ hậu trường thì không ngừng soát lấy tâm tình tiêu cực giá trị, đơn giản không kịp nhìn. Trước đó soát đều vẫn là nữ tính hóa danh tự, lần này soát một kiểu tất cả đều là nam tính danh tự. Hắn do dự nửa ngày liền muốn hỏi một chút Lữ Tiểu Ngư, thế cục còn tới thực chất có hay không tại trong khống chế A. Hôm qua hai canh, hôm nay trạng thái còn có thể liền bổ sung đi, bất quá ta không hứa hẹn mỗi lần xin phép nghỉ đều sẽ bổ A lão thiết nhóm, vẫn là phải nhìn trạng thái, ta hết sức.